Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, không gian tiến hóa. Mở ra, thất bại, lại mở ra, vẫn như cũ thất bại. Trên đường cái ánh đèn óng ánh, sau khi hình chiếu biến mất toàn bộ thành thị đều nằm ở một loại vui mừng khôn xiết trong trạng. Thái. Cũng không phải là mọi người đối hình chiếu có cái gì căm ghét tâm tình. Chủ yếu là che đậy lên đỉnh đầu cái nắp biến mất đều là để nhân cách ở ngoài quý trọng ánh sao tốt. Đẹp, người đi bên đường cười cười nói nói. Cũng đang thảo luận có quan hệ hình chiếu đến tiếp sau công việc. Nhưng mà, Trình Lâm lại tí ti không cười nổi. Ở bên đường tìm cái khuất sáng địa phương. Hắn một lần lại một lần nỗ lực mở ra. Sơ thủy không gian. Nhưng mà, dĩ vãng thuận buồm xuôi gió này, pháp khí, giờ khắc này lại khác nào biến mất rồi vậy. Mặc cho hắn làm sao hô hoán, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào, cùng nó bên trong mới tăng đồ vật có quan hệ? Hay hoặc là thôi diễn trình tự dở cho quỷ? Trình Lâm lòng như lửa đốt. Hắn hầu như toàn bộ gia sản đều thả ở bên trong. Này nếu là không mở ra, chẳng phải là muốn khóc chết. Cố gắng tự chấn định xuống. Hắn chăm chú hồi ức chút trải qua. Nhưng thủy chung vô pháp xác định nguyên do. Sinh mệnh chi chủng, không có khả năng lắm. Bỏ vào đã lâu như vậy rồi. Trước cũng không có ảnh hưởng sử dụng. Vòng tay, đồng lý, hẳn là không quan hệ. Nhưng cũng không bài trừ, rốt cuộc hai giả đều là không gian trang bị, có lẽ sản sinh phản ứng gì cũng nói không chuẩn. Cái khác, ôm đầu đăm chiêu chốc lát, Trình Lâm trung quy là không có đầu mối chút nào. Lại cứ, chuyện này lại không có cách nào hướng về bất kỳ ai thỉnh giáo. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định thử nghiệm bạo lực mở ra, chỉ có điều ở trên đường cái lại trung quy bất tiện. Đưa tay gọi cho thuê, gọi xe đến gần nhất một nhà quán trọ. Trình Lâm trực tiếp ăn mặc trên người cái này đặc lý ti ra đi vào khách sạn. Vững vàng gương mặt, đưa ra chứng minh nhân dân. Nói, mở một gian phòng. A, xin hỏi là muốn, phòng đơn, tốt đẹp. Quầy lễ tân phảng phất bị dọa cho sợ rồi. Đặc lý ti mặc quần áo này vẫn là rất dọa người. Đặc biệt là Trình Lâm tâm tình vào giờ khắc này cực độ gay gâu. Kia vô ý thức tản mát ra người tu hành khí thế đối với người bình thường mà nói. Đủ để tạo thành trình độ nhất định tinh thần áp bức. Cảm tạ, thu hồi chứng minh nhân dân. Trình Lâm cấp tốc lên lầu. Tiến vào phòng, đem cửa khóa trái. Sau đó cẩn thận mở ra, thôi diễn trình tự. Lợi dụng nó, phản chụp ảnh. Công năng đem phòng ốc quét hình một lần. Xác nhận không có ẩn dấu máy thu hình chuyện như vậy trên mạng phơi bày không ít. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Kéo tốt rèm cửa sổ. Đứng ở trong phòng gian. Nhắm mắt mở ra, quảng vực thị giác. Lại lần nữa xác nhận không người quan tâm sau. Hắn mới cau mày đưa tay phải ra. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay vân tay. Cắn răng. Bỗng nhiên trong đan điền linh khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Sôi trào ra, tứ phẩm một đoạn tu vi toàn mở. Trong cơ thể linh khí hóa thành dòng lũ, dọc theo cánh tay kinh mạch rót vào vân tay. Hắn nỗ lực lợi dụng tu vi mạnh mẽ xông ra đóng kín không gian. Cái này cũng là hắn có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất. Vo ve tương đương, sau một khắc. Chỉ thấy đạo kia vân tay tỏa ra màu trắng ánh huỳnh quang, mà có trầm thấp ong ong hiện lên, trong cơ thể linh khí cũng dồn dập rót vào đạo kia tinh tế hoa văn. Trình Lâm chỉ cảm thấy linh khí không ngừng trôi đi, cái cảm giác này để hắn liên tưởng tới hút máu, mắt thấy có hiệu quả, ánh mắt của hắn nhất định, lại lần nữa gia tăng chuyển vận công suất. Trong cơ thể linh khí không cần tiền bình thường điên cuồng trôi qua. Tứ phẩm một đoạn tu vi hắn. Trong đan điền chứa đựng linh khí con số đã vượt xa khi đó. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Dù là Trình Lâm, cũng bắt đầu cảm giác được từng trận hư mệt, cảm giác thân thể bị móc không, liều mạng, gắng gượng khó chịu trong người. Bên trong đan điền linh khí tổng sản lượng cũng dần dần rơi xuống đến nguy hiểm offline. Nếu là thường ngày, Trình Lâm tự nhiên có thể lợi dụng dược tề bổ sung. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình khổ chống. Liền kém một chút, liền kém một chút, hắn mơ hồ có loại dự cảm. Khoảng cách xông ra vân tay, chỉ kém một tia, liền làm linh khí dự trữ hầu như tiêu hao hết. Trình Lâm trước mắt biến thành màu đen, đại não choáng váng, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Sắp lúc hôn mê, linh khí cuối cùng đình chỉ trôi qua, lòng bàn tay phải của hắn, tia sáng mãnh liệt, khác nào nâng một vầng mặt trời, đem cả phòng chiếu rọi hiện rõ từng đường nét. Oanh, một đạo nổ vang ở Trình Lâm trong đầu nổ tung, hắn theo bản năng lùi về sau hai bước, giơ tay ngăn ở trước mắt, tránh né tia sáng, đại khái ba giây qua đi. Đoàn kia ánh sáng chói mắt biến mất, hắn thả xuống tay, chống tường, làm cho suy yếu chính mình không đến nỗi té ngã, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, sau đó, hắn không do trống lớn hơn miệng, ở hai con mắt của hắn bên trong, phản chiếu ra lóe lên to lớn cửa, một cánh cửa, trong phòng dĩ nhiên xuất hiện một đạo to lớn, quang môn. Đây là cái gì? Ban đầu không gian lối vào, dù là kiến thức rộng rãi, hắn cũng không khỏi mặt lộ chấn động. Cánh cửa này hiện tròn hình vòm, độ cao vượt qua 2 mét, hầu như đẩy đến gian phòng lều. Dưới đáy treo trên bầu trời ước 10 cm, tỏa ra nhu hòa bạch quang, liền như vậy vô thanh vô tức, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Trình Lâm lắc đầu một cái, ngừng lại choáng váng cảm. Đây là linh khí tiêu hao quá nhiều tác dụng phụ. Hắn nhắm mắt lại, lãnh tĩnh mấy giây, sau ngẩng đầu, trong ánh mắt đã là một mảnh thanh minh. Hiển nhiên, đây là sơ thủy không gian biến hóa. Nó tất nhiên là phát sinh dị biến. Cánh cửa này, càng như là lối vào diễn hóa bản. Không biết bên trong đã biến thành ra sao. Trình Lâm suy tư, có chút nóng lòng muốn thử. Vào xem. Do dự không tới 3 giây, Trình Lâm cắn răng một cái, đưa tay ra thăm dò tính chạm đến, kết quả tay dễ như ăn cháo thăm dò vào quang môn. Không có sự dị thường, sau đó hắn thử bước vào chân phải, lại sau đó là thân thể, làm Trình Lâm toàn thân bước vào quang môn sau, phiến kia trôi nổi ở trong phòng cửa nhan sắc cấp tốc làm nhạt, sau đó biến mất. Phảng phất từ chưa từng xuất hiện trong sơ thủy không gian. Trình Lâm ngạc nhiên mà đứng ở vào trong miệng. Sau lưng hắn, một cánh đồng dạng quang môn chính nhẹ nhàng trôi nổi. Giờ khắc này, hắn đã hiểu ra, chính mình sợ là cả người tiến vào sơ thủy không gian. Này xem như là cái gì? Ta chui vào ta trong vân tay. Trình Lâm nhếch miệng, cảm giác này hoang đường cực kỳ. Nhưng mà càng hoang đường vẫn là trước mắt tình cảnh này. Nguyên bản sơ thủy không gian trải qua nhiều lần khuếch dung, đã đạt đến ước chừng một cái phòng ngủ to nhỏ. Bên trong chứa đựng bao quát quang huy kỵ sĩ ở bên trong, rất nhiều vật tư cùng tạp vật. Lần này từ mậu dịch bên trong tham ô một làn sóng, căn phòng ngủ này cơ hồ bị chất đầy. Mà giờ khắc này, trước mắt không gian lại có vẻ trống rỗng. Qua loa quét qua, Trình Lâm liền xác định không gian này sợ là đã có một cái hoàn chỉnh sân bóng rổ to nhỏ. Ở giữa không gian mở rộng này, tác đứng lặng một gốc kỳ dị cây, mỹ lệ, cao quý, thần thánh, xanh ngắt không gì sánh được. Ngoại hình như là một gốc cây đa, trên tán cây rơi đầy xanh biếc cành lá, tỏa ra sức sống tràn trề. Một trận gió nhẹ thổi qua, lít nhà lít nhít lá cây khẽ đung đưa, phảng phất ở hoan nghênh Trình Lâm đến. Đây là xảy ra chuyện gì? Trình Lâm choáng váng, làm mắt trước tình cảnh này mà cảm thấy giật mình. chính mình trong trang bị chứa đồ vì sao lại thêm ra đến một gốc cây. Online chờ, rất gấp, còn có, gió này, đúng rồi, gió, nơi này tại sao có thể có không khí? Nháy mắt kế tiếp, Trình Lâm bỗng nhiên ý thức được vấn đề trọng yếu này. Trước đây, trong sơ thủy không gian là không có không khí, hắn dùng con muỗi từng làm thí nghiệm, xác nhận đó chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch không gian, nhưng hiện tại, chính mình có thể đứng ở chỗ này, thông thuận hô hấp, còn có thể cảm ứng được gió tồn tại. Mẹ nó, Trình Lâm nhân vật thiết lập chớp mắt vỡ rơi, không nhịn được nói tiếng thô tục. Lại sau đó, hắn gương mặt biến đến nghiêm túc dị thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.